Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi Cố Đồng Học. Cơ Thải Y cùng Đan Cốc cũng tất cả đều rất im lặng nhìn lấy Tư Âm. Ý tưởng này há lại chỉ có từng đó là nguy hiểm. Quả thực chính là phát rồ bệnh điên a. Mang theo trong người một cái thần cấp con muỗi đi đánh đế quốc thi đấu vòng tròn. Cái kia còn đánh cái cọng lông. Đan Cốc nhìn lấy Tư Âm, cũng muốn đưa tay đi chầm chầm nàng đầu. Tư Âm cấp tốc né tránh. Đan Cốc lật một cái xem thường. Bạch ca xoa, ta liền vò không được. Không lời nhìn lấy Tư Âm nói. Quay đầu đế quốc thi đấu vòng tròn chúng ta vận dụng bạch ca liền đã rất quá đáng rồi ngươi biết. Rõ sao, bạch ca thực lực này hướng kia vừa đứng. Tất cả đối thủ liền đều được run rẩy. Ngươi bây giờ còn muốn cho hắn mang thần cấp sủng vật ra trận. Đan Cốc nói xong, quay đầu nhìn lấy Bạch Mục Giã. Một mặt nịnh nọt, ca, có thể nói cho ta trên đâu còn có thể lấy được thần cấp sủng vật sao? Bạch Mục Giã, ngoặc kép, Cơ Thải Y tựa ở cái ghế trên. Con mắt lóe sáng sáng lên mà nói. Bất quá thật đúng là đừng nói. Nếu là cho phép mang theo sủng vật ra trận, chúng ta một đường có thể nằm thắng đến trận chung kết a. Lâm Tử Câm đầy đầu hắc tuyến mà nói. Muốn thật dạng này, các ngươi tin hay không? Khẳng định có người mang theo chính mình lão tổ tông ra trận. Hứa các ngươi mang theo trong người thần cấp sủng vật, thì không cho người ta mang theo trong người thần cấp lão gia gia rồi. Ha ha ha, trong xe mấy người đều cười rộ lên, tràn ngập rồi vui sướng khí tức. Không có Tiểu Bạch thời gian, là buồn tẻ mà không thú vị. Chỉ cần hắn ở, tất cả mọi người cảm thấy trong nội tâm thiết thực vô cùng. Đế quốc thi đấu vòng tròn. Nhưng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Mục Giã cười lấy nói. Các ngươi không có nghe Vạn Hùng học trưởng nói sao? Nghe rồi. Bất quá chúng ta đều có lòng tin. Cơ Thải chân thành nói. Chúng ta thời gian dài như vậy khổ luyện. Cũng không phải uổng phí. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Này điểm hắn là tin tưởng. Bên thân đám này đồng bạn liền sợ bị hắn bỏ rơi quá xa. Từng cái tất cả đều cả ngày liều mạng huấn luyện, tự liền Đan Cốc loại này, đều theo trước giống như là biến thành rồi một người khác giống như. Một đám người đi đến bún gạo cửa hàng, lại không có thể trông thấy Quách Tỷ cùng Quang Ca, thậm chí tự liền người quen cũng không có nhìn thấy mấy cái. Bất quá cũng không phải là không có người quen, ngày xưa cái kia tóc vàng. Bây giờ đầu tóc đã sớm nhiễm trở về, trải lấy chia 37, sông mũi lên giá lấy một bộ kính mắt, mặc lấy một thân vừa vặn chế phục, nhìn qua cũng là áo mũ chỉnh tề, nhìn thấy mấy người, lập tức một mặt hưng phấn chào đón. Ai u, thật sự là khách quý ít gặp, mấy vị lão bản lại không đến, chúng ta đều coi là bị ném bỏ rồi a. Cơ Thải Y nguýt hắn một cái. Ít diễn kịch, trước đó vài ngày chúng ta còn tới qua. Tóc vàng cười hắc hắc, một mặt cung kính đem mấy người đón tiến đến. Bởi vì mỗi đến cơm miệng, trong tiệm cũng không có nhiều người. Đối đám này mang theo khẩu trang cùng mũ nam nữ trẻ tuổi cũng chỉ là nhìn rồi thoáng qua. Cũng không có phát hiện bọn hắn thân phận chân thật. Bây giờ loại này mũ thêm khẩu trang cách ăn mặc. Đã sớm từ tai trung lan tràn đến rồi toàn bộ Bách Hoa Thành. Ăn mặc như vậy, tuổi của mình người tuổi trẻ thật sự là quá nhiều rồi. Ngay từ đầu còn sẽ có người cẩn thận đi phân biệt một chút. Muốn nhìn một chút mũ phía dưới khẩu trang phía trên cặp mắt kia có phải hay không Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch một đoạn thời gian rất dài ép cây liền không ở Bách Hoa Thành. Cho nên lại thế nào phân biệt cũng là phí công. Còn bởi vậy phát sinh qua không ít không lớn không nhỏ náo nhiệt cùng xung đột. Bây giờ mọi người cũng sớm đã thành thói quen loại trang phục này. Căn bản sẽ không có quá nhiều người đi chú ý. Tiểu Bạch không muốn làm người khác chú ý mục đích. Rốt cục thông qua dạng này một loại phương thức thực hiện rồi. Xác thực làm người ta có chút giờ khóc giờ cười. Một đám người lên lầu, đi đến một chỗ yên tĩnh hàng ghế dài. Sau đó tóc vàng tự thân chạy đến trong phòng bếp đi bàn giao một phen. Kỳ thực cũng không có gì có thể lời nhắn nhủ. Những này bún gạo tất cả đều nghiêm ngặt dựa theo Quách tỷ phối phương ở chế tác. Mặc kệ chi nhánh nở tại đâu, mùi vị đều là giống nhau. Bất quá tóc vàng để tỏ lòng đối mấy cái lão bản coi trọng, vẫn là chạy đến phòng bếp bàn giao một phen. Trong phòng bếp một đám mới đưa tới đầu bếp cũng đều như lâm đại địch đồng dạng, vô cùng nghiêm túc làm ra cùng trước đó mùi vị không có khác biệt bún gạo. Đột nhiên phát hiện, ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, chúng ta sinh hoạt phát sinh rồi tốt lớn biến hóa. Cơ thải y ngồi ở kia, cười nhẹ nói rằng, năm ngoái nhập học vừa mới gặp phải Tiểu Bạch thời điểm. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, từ đó về sau sinh hoạt sẽ phong phú như vậy nhiều màu. Lâm Tử Câm một mặt nhỏ đắc ý, đầu dựa vào cơ thải y bả vai. Đúng không đúng không? Cùng ca ca cùng một chỗ thời gian chính là như vậy phong phú đặc sắc. Đàn cốc ngồi ở kia mặc sức tưởng tượng lấy. Nếu là ta cũng có thể có một cái thần cấp sủng vật liền tốt rồi. Cơ thải ít chừng rồi đan cốc một mắt. Ở bên ngoài khác nói mò. Có một số việc Tiểu Bạch để cho chúng ta biết rõ. Đó là chính mình người tín nhiệm. Nhưng không phải cái gì đều có thể hướng bên ngoài nói. Đàn cốc cười hắc hắc. Gãi gãi đầu nói. Ta sai rồi. Sai rồi. Có chút phong hình rồi. Tư Âm ở một bên nói. Cho nên cái này bỗng nhiên ngươi mời đi. Đàn cốc. Ngoặc kép. Ta như thế lớn một cái phú ông. Ngươi nghiêm túc như vậy để ta mời một trận bún gạo. Lại nói lấy. Chúng ta là chỗ này chào ông chủ a. Cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Tiểu Bạch, ngươi bây giờ có biết rõ không chúng ta bún gạo cửa hàng? Một năm có thể lừa bao nhiêu tiền? Bạch Mục Dã có chút mờ mịt nâng lên đầu. Cơ thải thở rồi một hơi. Ai, được rồi, cùng ngươi nói cái này cũng không có ý gì. Không không không, có ý tứ a, ta đối kiếm tiền rất hứng thú a. Bạch Mục Dã nói rằng. Cơ thải y, đàn cốc cùng Tư Âm cùng một chỗ nhìn hướng Bạch Mục Dã. Chính là loại kia, cho ngươi một cái ánh mắt, chính ngươi trải nghiệm ánh mắt. Tốt a, tùy tiện án a, ta hiện tại đối tiền đã có chút không có khái niệm. Ai, Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, tự liền Lâm Tử Câm đều có chút nghĩ muốn đánh chết hắn. Mấy người cười cười nhốn nháo. Đã khuya với ai đi đường nấy. Đường trở về trên, Lâm Tử Câm tựa ở Bạch Mục Dã trên thân, nhẹ giọng nói rằng, ca ca, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta vận khí tựa hồ một mực rất không tệ, đặc biệt là ta trở lại bên cạnh ngươi về sau. Giống như càng là dạng này, ca ca ngươi cảm thấy những này đều là trùng hợp sao? Bạch Mục Dã nhớ tới sói già từng nói với hắn nói. Hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao? Ngươi có phát hiện gì sao? Cũng là không phải có phát hiện gì. Chẳng qua là cảm thấy. Chúng ta vận khí tốt. Có chút quá mức. Lâm Tử Câm nắm lấy Bạch Mục Dã tay. Chơi lấy hắn ngón tay. Nói rằng. Ngươi nhìn a, quá xinh đẹp cùng nho nhỏ trắng. Ân. Nguyệt tỷ tỷ cùng Tuyết tỷ tỷ các nàng. Kỳ thực đã sớm đã thức tỉnh đúng không? Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhưng các nàng trước đó ở Bạch Thắng Gia Gia bọn hắn bên thân thời điểm, lại cho tới bây giờ chưa từng thể hiện ra qua quá nhiều đặc biệt thần kỳ đặc biệt lợi hại một mặt a. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, có lẽ vẫn là có lo lắng a. Các nàng lo lắng cái gì? Sợ bị nghiên cứu sao? Ca ca ngươi suy nghĩ thật kỹ, bằng vào các nàng ở Internet bên trong năng lực. Trên đời này, thực sự có người có thể đem các nàng như thế nào sao? Coi như trên đời này còn có cùng các nàng đồng dạng tồn tại. vậy cũng bất quá là cùng các nàng đồng dạng mà thôi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, ngươi nói có chút đạo lý. Không phải có chút, đây là ta gần nhất trong khoảng thời gian này một mực suy nghĩ vấn đề. Lâm Tử Câm có chút bất mãn nhẹ nhàng bóp rồi Bạch Mục Dã ngón tay một chút. Còn có ca ca ngươi đi Ma Phù Tông, nhiều như vậy cường đại phù triện sư, cuối cùng cái gì đều không có thể được đến. Ca ca ngươi mặc dù không có đạt được toàn bộ chỗ tốt, nhưng tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất người kia. Không phải sao? Bạch Mục Dã lần nữa gật đầu. Có lẽ về sau ở di tích viễn cổ bên trong cũng là như thế. Cho dù Tam Tiên Đảo xuất động thần cấp thích khách, nhưng chúng ta y nguyên tùy tiện biến nguy thành an rồi. Lâm Tử Câm nhẹ giọng nói, còn có ca ca phù triện sư Bảo Điển, kia Bảo Điển nguyên bản cũng ở Bạch Thắng Gia Gia trên tay. Vì cái gì Bạch Thắng Gia Gia không có nhanh chóng xông vào thần phù sư lĩnh vực? Khó nói vẻn vẹn là bởi vì thiên phú sao? Bạch Mục Dã rơi vào rồi suy nghĩ bên trong. Kỳ thực Lâm Tử Câm nói những chuyện này, hắn cũng không phải một điểm không nghĩ tới. Nhưng khí vận loại này đồ vật, quá huyền diệu rồi, huyền diệu khó giải thích, thậm chí so, đạo, càng thêm huyền bí. Bởi vì nói, còn có thể thông qua lĩnh ngộ thu được, nhưng khí vận nên thế nào thu được? Trên đời này sợ là không ai biết rõ, làm tốt sự tình, bảo trì nội tâm ánh nắng thiện lương, kia sửa cầu trải đường đột tử nói thế nào? Cho nên khí vận này đồ vật, từ xưa đến nay, chính là một cái to lớn câu đố. Tất cả mọi người cảm thấy nó tồn tại, cũng đều từng thấy tận mắt rất nhiều người mang đại khí vận người. Nhưng vấn đề là, đối với như thế nào đạt được khí vận, lại là so ngộ đạo càng khó khăn sự tình. Đi quân đoàn thứ 7 bên kia không tính cái gì. Cửu U quân đoàn Dương đoàn trưởng bất quá là cùng Thụy Thúc cùng Hằng Thúc khác khác đầu mối. Nhưng lần này, chúng ta vừa mới kết thúc này một lần lữ trình. Ca ca, ngươi không cảm thấy nó thuận lợi đến để người có chút khó tin sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, cùng người có liên quan sự tình, còn cảm giác không ra quá nhiều đồ vật. Nhiều nhất chỉ có thể nói chúng ta vận khí tương đối tốt. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Chỉ khi nào cùng thám hiểm tầm bảo kéo lên quan hệ sự tình. Ca ca ngươi không cảm thấy chúng ta vận khí liền tốt đến bạo dạp sao? Thậm chí có thể trực tiếp nói chúng ta ở phương diện này khí vận rất cường đại. Cùng Khiếu Nguyệt Lang tiền bối, ta ngay từ đầu thật là đang diễn trò, bởi vì nó cũng đang cùng chúng ta diễn kịch. Nhưng diễn liền biến thành rồi chân thực tâm tình. Vô luận là ta, vẫn là Khiếu Nguyệt Lang tiền bối, mà ca ca ngươi ở lúc đó, mặc dù từ đầu đến cuối đều không nói mấy câu, nhưng ngươi không cảm thấy Khiếu Nguyệt Lang tiền bối một mực càng chú ý ngươi là ca ca ngươi sao? Lại về sau, chính là quỷ đầm nơi đó, cũng chính bởi vì quỷ đầm con muỗi sự tình, mới khiến cho ta loại này ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời đối một ít chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Tử Câm một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã. Ca ca, như thế một cái thần cấp con muỗi, cam tâm tình nguyện dùng huyết thệ loại khế ước này đem chính mình sinh mệnh giao cho ngươi trên tay. Ngươi không cảm thấy khó mà tin nổi sao? Nha đầu, ngươi có phải hay không biết rõ một chút ta không biết? Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, cười nhẹ hỏi nói. Lâm Tử Câm gật gật đầu, lại lung lay đầu, nói như thế nào đây? Ta chỉ nhớ bị phong ấn thời gian rất ngắn, mà lại, Lâm Thải Vi cùng người nói cái gì sự tình đồng dạng sẽ rất ít cố ý tránh đi ta. Ta nhớ được năm đó, chính là ta bị nàng tiếp nhận đi, chỉ nhớ phong ấn bị giải khai không lâu thời điểm, một lần nàng không biết rõ cùng cái gì người trò chuyện. Ta lúc đó nhưng thật ra là đại khí, để nho nhỏ vắng nghe lén nàng một chút. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, giống nhau sự tình, hắn cũng đã từng làm. Bất quá lão đầu tử đặc biệt xảo trá, cơ hồ cho tới bây giờ không có để Bạch Mục Dã từng chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Kết quả lúc đó, ta nghe được rồi một chút liên quan tới ta sự tình. Ta chưa từng hỏi qua nàng, cũng không dám hỏi, cho nên đến tận bây giờ, ta chưa bao giờ đối người thứ hai nói qua. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đương nhiên, Tuyết tỷ tỷ là biết rõ chuyện này. Nàng nói rồi cái gì? Bạch Mục Dã hỏi nói. Nàng nói, trời đất bao la, tạo hóa lớn nhất, tự liền tạo hóa đều cảm thấy hai đứa bé nên cùng một chỗ. Ngươi không đồng ý, ngươi tính là cái gì? Lâm Tử Câm nói thời điểm, trong mắt y nguyên rất là mờ mịt, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Nàng nói khẳng định là hai chúng ta. Thế nhưng là ca ca, chúng ta đến tột cùng từng chiếm được cái gì tạo hóa? Bạch Mục Dã lung lay đầu, nghĩ không ra. Lâm Tử Câm nói, ta cũng nghĩ không ra, nhưng những năm này chúng ta kinh lịch, nhất là gần nhất một năm này, ca ca khó nói ngươi liền một điểm cảm giác đều không có sao. Chúng ta hoàn toàn chính xác cùng còn lại mấy cái bên kia người rất không giống nhau. Hắc vực thiên tài cũng coi như kiến thức qua, nhưng trong đó tuyệt đại đa số ở ngươi trước mặt ta cũng không tính là cái gì. Bạch Mục Dã cười lấy nói, ca ca ngươi có muốn hay không đi thiên hà? Lâm Tử Câm đột nhiên giống như là rời đi chủ đề đồng dạng, nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Nghĩ, Bạch Mục Dã không cần suy nghĩ, cấp tốc cho ra rồi trả lời. Ta cũng muốn, Lâm Tử Câm nói, ta cảm thấy, những chuyện này, chúng ta ba mẹ nhất định là biết rõ. Trừ bọn họ bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người biết. Bạch Mục Dã trầm tư một lát, nói, nhưng bây giờ còn không phải chúng ta đi thiên hà thời điểm. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, cho nên, đế quốc thi đấu vòng tròn cái gì? Kỳ thực ta là muốn từ bỏ. Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, lung lay đầu, vẫn là muốn đánh một đánh. Vì cái gì? Nếu như chỉ là muốn bồi dưỡng thải y tỷ bọn hắn, có quá nhiều cách thức khác. Lâm Tử Câm rất ít dạng này nghiêm túc cùng Bạch Mục Dã nói dóc một vấn đề, bởi vì không chỉ là muốn bồi dưỡng bọn hắn, cũng là muốn đúc luyện chính chúng ta. Nha đầu, kỳ thực sói giả tiền bối câu nói kia nói không sai. Muốn chân chính tăng lên chính mình, vẫn là muốn nhiều khai phá tầm mắt. Bạch Mục Dã cũng một mặt chăm chú nhìn Lâm Tử Câm. Chúng ta không có trải qua đế quốc thi đấu vòng tròn, liền không có tư cách nói nó không có giá trị. Ngươi ngẫm lại xem. Phi tiên thi đấu vòng tròn ngươi mặc dù không có tham dự vào, nhưng ngươi cảm thấy nó đối ta thật không cần sao? Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hữu dụng, kia chẳng phải kết rồi. Bạch Mục Dã nhẹ khẽ vuốt vuốt Lâm Tử Câm nhu thuận tóc ngắn, nói, nha đầu, ca ca rõ ràng ngươi ý nghĩ trong lòng, cũng biết rõ ngươi những cái kia lo nghĩ, không quan hệ. Chúng ta làm như thế nào tăng lên liền thế nào tăng lên. Không cần bởi vì đế quốc thi đấu vòng tròn mà cưỡng ép áp chế chính mình tu vi đẳng cấp. Đến lúc đó, phong ấn chính mình thực lực thi đấu, kỳ thực cũng không có cái gì không tốt. Tựa như chúng ta đường về nhà, ngươi có thể nhớ rõ mỗi một chỗ cảnh sắc sao? Lâm Tử Câm như có chỗ nghĩ, sau đó cười nhẹ lung lay đầu, đem đầu gối lên Bạch Mục Dã vai trên. Ta hiểu được ca ca, ngươi ý tứ là chúng ta không thể bởi vì đi quá nhanh mà bỏ qua bên thân phong cảnh đúng không? Cho nên ta sẽ bái lão Tống vi sư, cho nên ngươi cần lấy bái Phương Tình vi sư. Chúng ta coi như từng chiếm được lớn hơn nữa tạo hóa, cho dù có cho dù tốt khí vận, nhưng cuối cùng cần lấy từng bước một trưởng thành. Bạch Mục Dã rất là nghiêm túc nói, ta nghe ca ca. Lâm Tử Câm ngon ngọt cười. Đến nhà, Đại Nga nhìn lấy tay nắm tay tiến đến hai người, một mặt oán niệm. sau đó nhìn Lâm Tử Câm, tiểu cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, không trở về chính mình nhà ở sao? Lâm Tử Câm liếc rồi nó một mắt, cái này là ta nhà nha. Đại Nga, ngoặc kép, nó có chút sụp đổ, nhìn rồi thoáng qua Chi Lăng ở ghế sofa trên nhìn video mũi to. Rất là tuyệt vọng, thời khắc này, nó rất muốn rời nhà trốn đi. Ra ra đi tới nơi này nhân gian, là vì rồi kiến thức nhân thế phồn hoa, không phải là vì bị nuôi nhốt ở trong nhà là một cái ngốc đầu ngỗng nha. Lâm Tử Câm phi thường tốt tâm mà nói, Đại Nga, quay đầu ta giúp ngươi mua mấy con mẫu Nga trở về. Tin tưởng ngươi cùng nó nhóm nhất định có rất nhiều tiếng nói chung. Đến lúc đó ngươi liền không tịch mịch rồi. Đại Nga, ngoặc kép, cô nương, ngươi vẫn là cho ta làm một đạo nồi sắt dựa vào Đại Nga à. Sáng sớm hôm sau, Đại Nga đang ăn bò bít tết thời điểm, tâm tình rốt cục trở nên mỹ lệ một chút. Đối con kia không có đen không có nhìn không video mũi to. Cũng không có như vậy e ngại rồi. Kỳ thực cũng là vò đã mẻ không sợ sứt. Đánh lại đánh không lại. Chạy lại chạy không thoát. Nhìn qua con kia con muỗi cũng sẽ không thật giết chết nó. Cái kia còn sợ cọng lông. Huy, nhường một chút. Cùng một chỗ nhìn. Đại Nga nhảy trên ghế sofa. Dùng mập mạp cái mông chen lấn chen muỗi to. Con muỗi quay đầu nhìn xem nó. Giác hút liền đang Đại Nga trước mắt. Do dự rồi một chút. Hướng bên cạnh xê dịch. Đại Nga nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ hù chết ra ra. Sau một khắc. Huy. Con muỗi ca. Ta có thể đánh cái thương lượng sao? Thay cái đài thôi. Này nát tiết mục có ý tứ gì? Vừa nhìn chính là trước đó tập luyện tốt. Tục, quá tục rồi. Con muỗi không để ý tới nó. Tự mình nhìn được say sưa ngon lành. Đại Nga có chút bất đắc dĩ. Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm đã đi. Nó lại không muốn chính mình một cái Nga nhìn tiết mục. Như thế chẳng phải là có chút quá thê lương rồi. Con muỗi ca, ta biết rõ một cái tiết mục. Đặc biệt đẹp đẽ, thật. Tuyệt đối không gạt người. Nếu không ta tìm cho ngươi xem một chút. Ông, muỗi to đôi cánh nhẹ nhàng chấn động rồi một chút. Truyền lại ra một loại thích xem có nhìn hay không lăn cảm xúc. Đại Nga tâm tình lại trở nên không tốt rồi. Bịch một tiếng, từ ghế sofa trên nhảy xuống. Khinh thường mà nói, thật chán, vốn còn muốn mang ngươi mở mang tầm mắt đâu. Đồ nhà quê muỗi to. Con muỗi nhìn cũng không nhìn nó, y nguyên vô cùng chuyên chú nhìn lấy màn sáng trên, kia đối nam nữ trẻ tuổi, liền một khung tư nhân phi hành khí đều không có, ngươi là ở đâu ra lòng tin trên cái tiết mục này thân cận. Cái kia tuổi trẻ trang dung đậm đến nhìn không ra lúc đầu bộ dáng nữ hài nhi một mặt ngạo khí, nhìn lấy đối diện cái kia đồng dạng tuổi trẻ tiểu hòa tử nói rằng. Cho nên ta cự tuyệt tiếp thu ngươi bày tỏ, người trong lòng của ta, coi như không có Tiểu Bạch loại kia tuyệt thế mỹ nhan. Nhưng ít ra cũng phải là có một đỡ tư nhân phi hành khí. Đương nhiên, tốt nhất còn có thể ngoài thành có một ngôi biệt thự. Trong thành cũng nhất định phải có học khu phòng. Ta hài tử về sau là muốn trên tay chung, muốn trở thành Tiểu Bạch đồng học đâu. Mặt khác, Đại Nga lung lay mập mạp cái mông, quyết định rời cái này xuẩn con muỗi xa một điểm, bằng không thì cũng dễ dàng biến ngốc. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đi tới trường học về sau. Tiến lớp học, liền trông thấy bọn hắn cái kia, bạn học mới, Cố Anh Tuấn. Đang ngồi ở kia cười tủm tỉm cho học chung lớp đồng học giảng giải cái gì? Không, không phải như thế, đương nhiên rồi, Kỳ thực vẫn tốt chứ. Ha ha, kẻ có tiền, ta cũng không phải người có tiền gì. Trông thấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm tiến đến. Cố Anh Tuấn nâng lên đầu, nhìn rồi hai người một mắt, cười lấy nói, ai u, chúng ta minh tinh đồng học rốt cục độ xong mật tháng bỏ được trở về rồi. Lâm Tử Câm sắc mặt ửng đỏ, lại là cười nhạt một tiếng. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tiểu Cố kia tinh thần phấn chấn bộ dáng, trong lòng cười lạnh, tiểu tử, ngươi xong đời. Năm hai lớp một đám này học sinh đều có chút hưng phấn. Lại có thể có người dám dạng này đỗi, trong lòng bọn họ bên trong giống như thần tiểu bạch đồng. Học, này thật là có ý tứ rồi. Cố Anh Tuấn cái này chuyển trường sinh mặc dù cũng rất nhanh dung nhập vào cái lớp này bên trong. Đến, mọi người cũng đều rất ưa thích hắn. Nhưng tại mọi người cảm nhận bên trong, hắn cùng Tiểu Bạch vẫn là không cách nào sánh được. Cho nên, một đám người tất cả đều một mặt hưng phấn, đang mong đợi có thể nhìn thấy Tiểu Bạch khi dễ bạn học mới tràng cảnh. Bạch Mục Dã mỉm cười. Thế nào, ngươi hâm mộ rồi? Ta có thể nói thật không? Cố Anh Tuấn cười ha ha một tiếng. Sau đó nói, không hâm mộ. Tiếp lấy nhìn hướng Lâm Tử Câm. Danh Dương Đế Đô siêu cấp thiên tài đẹp thiếu nữ nha. Đã sớm nghe nói qua, ngưỡng mộ đã lâu. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Cố Anh Tuấn. Lâm Tử Câm cười ha ha. Ừ, ta nhớ kỹ ngươi rồi a. Cố đồng học, Bạch Mục Dã mỉm cười. Ừ, ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi a. Cố đồng học, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.